Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, đệ 1724 chương. Không có việc gì liền kích thích ngươi một chút. Tư Mã U Nguyệt đi theo Thu Trì trở về, rời đi trước Thu Trì bắt lấy nàng bả vai, nói, chờ lần này sự tình kết thúc. Hết thảy thì tốt rồi, nói xong câu này hắn liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được. Cũng không biết Tông Chính Hàn Nguyệt bị phong ấn ký ức là về gì đó. Thánh nữ, Cốc Hy xuất hiện ở nàng phía sau. Cung kính mà hô, trở về đi. Tư Mã U Nguyệt biết nàng là tới đón chính mình. Ở xoay người trong nháy mắt. Nàng phát hiện Cốc Hy xem Thu Trì ánh mắt cùng người bình thường không giống nhau. Trở lại Tông Chính Hàn Nguyệt trụ địa phương, Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác người đều đuổi đi, chỉ để lại Cốc Hy. Thánh nữ, ngày mai chính là đại hội, ngươi muốn hay không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Cốc Hy hỏi. Cốc Hy, ngươi là ta đến tổng các về sau mới đến khi ta bên người tỳ nữ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi trước kia là ở nơi nào hầu hạ? Nô tỳ trước kia là ở các chủ cung điện hầu hạ. Cốc Hy trả lời, nói, vậy ngươi biết ta mất đi ký ức là cái gì sao? Cái gì? Cốc Hy vọng nàng, không nghĩ tới nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy. Ta có một đoạn ký ức bị phong ấn. Ngươi biết đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các chủ đối ta hảo có chút không bình thường. Ta tưởng hẳn là cùng ta trước kia đoạn ký ức có quan hệ. Ngươi đã là phụng các chủ mệnh tới chiếu cố ta. Vậy ngươi hẳn là biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Cốc Hy gục đầu xuống. Cốc Hy, nếu ngươi đi theo ta lâu như vậy, vậy ngươi hẳn là biết. Ta không phải một cái tính tình người tốt. Mặc dù ngươi là từ các chủ nơi đó tới, Tư Mã U Nguyệt học Tông Chính Hàn Nguyệt ngữ khí uy hiếp. Thánh nữ, ta thật sự không biết. Cốc Hy cúi đầu, không cho Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt cảm xúc. Không, ngươi biết, ngươi có thể lựa chọn nói, cũng có thể không nói. Nhưng là ta tưởng, các chủ sẽ không trách cứ ta thất thủ giết một cái tỳ nữ. Rốt cuộc lúc này, ta hẳn là so ngươi quan trọng. Ta biết ngươi là cái người thông minh, biết như thế nào lựa chọn đối chính mình càng tốt. Tư Mã U Nguyệt nói. Cốc Hy thân thể một đốn, lập tức quỳ xuống, thân thể có chút run rẩy mà nói, Thánh nữ đại nhân, nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta chỉ cho ngươi 2 phút thời gian suy xét. Tư Mã U Nguyệt làm tại vị trí thượng, cầm lấy chén trà uống trà. 2 phút sau, nàng đem chén trà buông, nhìn chằm chằm Cốc Hy đỉnh đầu. Cốc Hy ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết là kia sao sao sao sao ở các chủ cung điện ngây người một đêm. Sau lại nô tỳ liền bị sai khiến tới chiếu cố ngươi. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nô tỳ thật sự không biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, trong lòng ở nghiền ngẫm nàng lời nói chân thật tính. Một lát sau mới đứng dậy đi ra ngoài. Ở đi ngang qua Cốc Hy bên người thời điểm, nàng dừng một chút. Ta biết, ngươi trừ bỏ chiếu cố ta, còn có giám thị. Ngươi có thể đem chuyện này nói cho các chủ. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận như vậy. Kết quả nói, chờ nàng rời đi, Cốc Hy nằm liệt ngồi dưới đất, quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Vừa rồi kia một khắc, nàng là rõ ràng chính xác cảm giác được sát ý. Tư Mã U Nguyệt trở lại phòng sau bố trí một cái kết giới, sau đó vào linh hồn tháp, đi vào giam giữ Tông Chính Hàn Nguyệt địa phương. Công chính Hàn Nguyệt đã bị thú thú nhóm ma đến không có tính tình. Nhìn thấy nàng, chỉ là nâng nâng mí mắt, Liên Thanh cũng chưa phát ra một chút. Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn cùng nàng vô nghĩa, chỉ là kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng. Sau đó một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, ngươi lại ở ta trên người tìm được cái gì cao hứng sự tình. Ta biết ngươi bị phong ấn ký ức là cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi muốn biết sao? Không nghĩ, từ ngươi trong miệng nói ra, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Tông chính Hàn Nguyệt cười lạnh, cũng không đi xem Tư Mã U Nguyệt, được làm vua thua làm giặc. Nàng hiện giờ đã là tù nhân, còn có thể làm những gì đây? Ngươi như thế nào biết không là chuyện tốt? Nói không chừng đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta nghe nói, thánh quân các thánh nữ cần thiết đến là xử nữ. Không biết thu trì là như thế nào cho ngươi che giấu thân phận. Ngươi có ý tứ gì? Tông chính Hàn cuối tháng với con mắt xem nàng, mặt chữ thượng ý tứ a. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Rõ ràng không phải xử nữ ngươi, như thế nào lên làm thánh nữ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có khả năng, ta chưa bao giờ từng có những cái đó sự tình. Sao có thể không phải? Tông chính Hàn Nguyệt không tin. Ta biết ngươi muốn đả kích ta, muốn cho ta hỏng mất. Nhưng là bịa đặt này đó ra tới, đối ta vô dụng phải không? Ngươi như thế nào biết ta là bịa đặt? Chính ngươi thân thể biến hóa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tư Mã U Nguyệt cười đến thực vui vẻ, ta đều đã giúp ngươi đã điều tra xong, cũng xem qua thân thể của ngươi. Trước kia ta như thế nào không phát hiện nguyên lai ngươi là tuyệt hảo đỉnh lò. Tông chính Hàn Nguyệt sắc mặt khẽ biến, Tư Mã U Nguyệt nói không sai. Chính nàng thân thể chính mình nhất rõ ràng, cho dù là một ít thật nhỏ biến hóa bất quá nàng đôi mắt. Nhưng là trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ quá vấn đề này. Hôm nay liền như vậy bị Tư Mã U Nguyệt cấp nhảy ra tới. Không có khả năng, ngươi gạt ta, nàng lắc đầu. Vẫn là không muốn tin tưởng cái này. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không cao hứng. Cũng đúng, ngươi luôn luôn đem thân thể của mình xem thực trọng, không muốn tạm chấp nhận. Cảm thấy những cái đó nam nhân đều không xứng với ngươi. Hiện tại vô duyên vô cớ bị phá thân, lại còn có bị phong ấn ở ký ức, xác thật là cao hứng không đứng dậy, Tư Mã U Nguyệt phân tích nói. Bất quá, ta tưởng ngươi hiện tại chân chính khổ sở chính là vì cái gì hắn muốn ngươi, rồi lại đem trí nhớ của ngươi phong bế đi. Có phải hay không có một loại bị ngoạn nhi làm cho cảm giác? Ngươi câm miệng, Tông chính Hàn Nguyệt che lại lỗ tai kêu lên. Tư Mã U Nguyệt, ngươi nói này đó đều là không có căn cứ. Ngươi không cần vọng tưởng tới đả kích ta. Ta sẽ không thượng ngươi đương. Ta nơi nào là muốn đả kích ngươi. Ta bất quá là cảm thấy ngươi có biết chân tướng quyền lợi thôi. Ngươi muốn thật sự không muốn nghe, không nói là được. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nhìn nàng thống khổ bộ dáng, cong cong khóe miệng, kỳ thật lấy ngươi thể chất đi đỗ nam gia so ở thánh quân các tiền đồ lớn rất nhiều. Bọn họ tu luyện phương pháp đặc biệt thích hợp ngươi, chỉ tiếc bọn họ hiện tại đã diệt sạch. Câm miệng, ngươi tiện nhân này, trừ bỏ sẽ dùng này đó phương pháp đối phó ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi có lá gan liền giết ta? Tông chính Hàn Nguyệt kêu lên, như vậy muốn chết à? Tư Mã U Nguyệt tiến đến nàng trước mặt, lạnh lùng cười, ta phía trước là rất muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại sao? Ta hiểu được một đạo lý, tồn tại. Ngươi mới có thể đủ thừa nhận càng nhiều thống khổ. Ngươi gia tăng ở ta trên người thống khổ. Ta ta sẽ nhất nhất hoàn lại cho ngươi. Ở chỗ này, ngươi sẽ phát hiện, chết là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Tư Mã U Nguyệt, ngươi tiện nhân này, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Tông Chính Hàn Nguyệt chiều Tư Mã U Nguyệt đánh đi, lại bị nàng chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Hết chương.